Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 428. Hắn thật đặc biệt. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lúc này lão liền xoay người rời đi. Cuộc thi linh trận đạo vẫn chưa kết thúc. Việc Từ Tiểu Thụ giải trận thần tốc chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Đợi đến khi các lão linh trận sư ở trong trường đều phá được trận, đều có được tư cách nghiên cứu tam thập lục thiên phong vô trận, nhiệm vụ của lão mới xem như kết thúc. Vừa mới cất bước, phía sau đã truyền đến giọng nói thờ ơ của Từ Tiểu Thụ. Đẹp không? Từ Tiểu Thụ nhìn sang Mộc Tử Tịch, giơ viên ngọc thạch màu đỏ trong tay lên. Cũng đẹp. Mộc Tử Tịch gật đầu. Thứ này giống như một viên hồng ngọc, lại còn do Hồng Y thủ dạ lấy ra. Cho dù là một viên sỏi cuội vỡ, trong mắt mọi người cũng sẽ vẫn đẹp. Nếu đẹp, vậy thì tặng cho muội. Từ Tiểu Thụ cười nói, đưa viên ngọc thạch màu đỏ qua. Hả? Thủ dạ lập tức loạng choạng một bước, lão xa sầm mặt, dừng bước quay người. Từ Tiểu Thụ. Cái gì? Từ Tiểu Thụ quay đầu. Người có ý gì? Thủ dạ trầm giọng hỏi, dọa cho bàn tay vừa đưa ra của Mộc Tử Tịch cũng phải rụt lại. Viên ngọc này có thể tùy tiện tặng cho người khác sao? Từ Tiểu Thụ ngẩn người. Không được à? Đương nhiên là không được. Thế nhưng mà... Tiểu Thụ chuyển rời tầm mắt nhìn sư muội nhà mình. Nhưng ta cũng đâu có tùy tiện, hơn nữa sư muội của ta cũng không phải là người khác. Thủ dạ ngây ra, lão nhất thời ngơ ngác nhưng lập tức phản ứng. Bây giờ là lúc để bàn luận chuyện này sao? Tùy tiện người khác à? Điểm chú ý người sao lại kỳ quái như vậy? Ý của ta là viên ngọc này không thể cho người khác. Sư đệ ở xa xa nhìn thủ dạ, tức tới mặt đen chuyển sang tím, lồng ngực phập phồng. Nhưng câu cuối cùng cô không nặn ra được, trong lòng lập tức có một ảo giác đồng cảm. Nhưng để ngăn Từ Tiểu Thụ bị một trường đánh nát, ông ta vẫn lên tiếng khuyên nhủ. Khoan dùng là một loại à phi. Sư đệ cảm thấy lời này của mình nói ra chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, lập tức mỉm cười nhịn xuống truyền âm. Nhịn một chút, nhịn một chút. Tên này là như vậy đấy, lần đầu tiếp xúc phải không? Quen dần đi là được. Thủ dạ vuốt ngực xuôi khí, đôi môi run rẩy căm hận nói. Tiểu tử ngươi đừng có làm bậy, thứ này rất quan trọng. Chúng ta cần dùng nó để làm vật tin, để tìm ngươi. Cảm thấy mình đã có chút thất thố, lão không muốn ở lại trước mặt Từ Tiểu Thụ thêm một khắc nào nữa. Nói xong thì xoay người rời đi. Từ Tiểu Thụ lại kinh ngạc, hắn cảm thấy tên Hồng Y này có ý không tốt. Thứ đồ mà người ta cưỡng ép phải đưa, làm gì có món nào tốt. Ý của ngươi là muốn dựa vào thứ này để giám sát ta. Cho dù có sợ, Từ Tiểu Thụ cảm thấy mình vẫn phải đối chất với tên Hồng Y này. Cho đến cuối cùng khi rõ ràng, Thủ dạ cảm thấy thận cũng đau. Mạch não của tên này không giống như người thường có đúng không? Không có. Lão tức tới run người, giận dữ nói. Nó chỉ là một viên truyền tin thạch bình thường, chỉ vậy thôi. Đương nhiên chỉ có thể kết nối với phía Hồng Y. Ồ. Từ Tiểu Thụ bĩu môi, nghi ngờ nói. Vậy sẽ không có linh niệm gì của ngươi bám vào đó chứ? Bị nguyền rủa đều bị động cộng một. Thủ dạ bất lực. Lão cảm thấy nếu còn ở lại trước mặt Từ Tiểu Thụ, mình có lẽ sẽ thật sự không kiềm chế được sát khí trong người, tùy tiện tìm một người để trút giận. Người cứ cầm lấy trước, thứ này không kinh khủng như người nghĩ đâu. Nó thật sự chỉ là một viên truyền tin thạch bình thường thôi. Từ Tiểu Thụ gật đầu. Nếu đã bình thường như vậy, ta cũng không cần lắm, tại sao lại không thể tặng cho sư muội của ta? Thủ dạ trượt chân một cái, suýt nữa thì ngã sóng xoài. Một vòng này không chỉ lão, một Hồng Y bị làm cho choáng váng, mà cả những người có mặt cũng bị cuốn vào. Nói đúng thế nhỉ? Có người kinh ngạc thốt lên. Nếu ta không nhảy ra ngoài mà nhìn, thật sự sẽ bị Từ Tiểu Thụ dắt đi tới mức không nhận ra nhà mình luôn. Mẹ ơi, tên Từ Tiểu Thụ này gan thật là to. Có được ngọc thạch đã là giỏi lắm rồi. Hắn không cần thì thôi, còn biến tấu để hạ thấp giá trị của viên ngọc này nữa. Lần này Từ Tiểu Thụ nghe không nổi, quay đầu nhìn người đó nói. Ai nói là ta hạ thấp? Chính hắn nói nó không quan trọng mà. Ngón tay của thủ dạ run rẩy quát lên. Tất cả im miệng cho ta. Toàn trường im phăng phắc. Cái loại im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sư đệ ngồi ở phía trước đột nhiên có cảm giác muốn cười. Thì ra nhìn người khác bị Từ Tiểu Thụ làm cho quay cuồng lại có cảm giác sảng khoái như vậy sao? Đột nhiên ông ta nghĩ đến lúc ở đan tháp người khác nhìn mình nổi giận có phải cũng có cảm giác này không. Lần này ông ta không cười nổi, lập tức đứng cùng một chuyên tuyến với thủ dạ, trừng mắt nhìn Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ run rẩy: "Ấy, ta chỉ nói chuyện bình thường, nói chuyện cũng không được sao? Ta nói chuyện có phạm pháp không?" Muôn vàn lửa giận của thủ dạ cuối cùng cũng hóa thành một tiếng rên rỉ bất lực. Lão vẻ mặt nghiêm lại, trầm giọng nói: "Ngọc Thạch, cầm lấy, dám tặng cho người khác, lão phủ giết người." Bị uy hiếp, điểm bị động cộng một. Lần này Từ Tiểu Thụ ngoan rồi, không dám đùa giỡn. Hắn lập tức giật lấy viên ngọc từ tay của Mộc Tử Tịch, trực tiếp ném vào trong nhẫn. Thủ dạ bấy giờ mới từ từ thở vào nhẹ nhõm. Thì ra phương pháp đối thoại thực sự hiệu quả với Từ Tiểu Thụ, không phải là lăng nhăng mà là phải dùng vũ lực tuyệt đối để áp chế sao? Tên này, thủ dạ thừa nhận, sống nửa đời người, đây là kẻ lầy lội nhất mà lão từng gặp. Đúng là làm trời làm đất, ấy thế mà lại có lý do có chứ. Đáng ghét thật. Đè nén được Từ Tiểu Thụ, lão không dám chỉ hoãn, trực tiếp đi lên đài cao. Dù sao ngoài tên tiểu tử này ra còn có những linh trận tông sư khác là người mà lão cần tiếp xúc và khảo hạch. Để mấy lão già kia ra ngoài xuất vào bạch quật của ta chắc cũng có thể lấy được rồi nhỉ. Từ Tiểu Thụ lẩm bẩm. Hắn nhìn tình hình trong trường không giống như có thể giải quyết nhanh chóng, trong lòng liền có ý định. Cuộc thi luyện linh đạo kết thúc, hình như chỉ còn lại trận thách thức cuối cùng thôi phải không? Hắn nghiêng đầu hỏi. Quy tắc mà Phó Hành nói lúc chưa hôn mê hắn cũng nghe được một ít. Điều cuối cùng chính là sau khi bốn cuộc thi kết thúc, bởi vì có chiến lược của một số người trong trường là đặc biệt, để lúc đó sẽ có một trận đấu thách thức cho người ta cơ hội cuối cùng để thách đấu với những tuyển thủ đã giành được suất vào bạch quật trong trường. Trong đó cũng bao gồm cả năm thế lực lớn chưa thi đấu mà đã có được suất vào bạch quật. Những năm trước, điều này về cơ bản chỉ là để cho có. Dù sao người có thể giành được suất dưới mắt của mọi người, thực lực đều có thể thấy được, nhưng năm nay thì khác. Tô Thiền Thiền ở bên cạnh nghe thấy những lời này, gương mặt xinh đẹp đã bắt đầu có chút ngưng trọng. Đúng vậy. Nàng gật đầu, đột nhiên mỉm cười thanh thản, ngẩng đôi mắt lên như có ánh sao lấp lánh. Lần này ta đến chính là để đối mặt với trận chiến này. Có lẽ không chỉ một trận đâu, Tiểu Thụ nói. Tô Thiền Thiền lắc đầu. Tô gia tuy đã xa sút, nhưng hôm nay có ta ở đây, bọn họ cũng tuyệt đối không thể cướp được suất từ tay ta. Đối với điểm này, Tiểu Thụ không bình luận, nhưng lại hỏi tiếp. Nhưng ngươi đã nghĩ đến chưa, Tô gia chỉ còn lại một mình ngươi. Chỉ cần ngươi ngã xuống trong đêm này, danh hiệu thiên tài đệ nhất thiên tăng thành hoàn toàn không còn. Tô gia mới có thể xem như thực sự sa sút hoàn toàn. Tứ đại thế gia cũng chỉ một khi một trong số đó thực sự sụp đổ, những nhà khác mới có khả năng trỗi dậy. Tô Thiền Thiền sững sờ, nàng quả thật đã nghĩ đến điều này, nhưng đã cố gắng không suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Nhưng Tiểu Thụ lại không ngây thơ như nàng, mà tàn nhẫn xé toạc lớp sẹo này ra. Không cần nghi ngờ, cuối cùng ngươi phải đối mặt không chỉ là khao khát xuất vào bạch quật của các thiên tài từ các quận khác, mà còn là các thế gia của thành thiên tăng. Cho dù là xa luân chiến cũng phải phế ngươi. Từ Tiểu Thụ thở dài, cửa ải thực sự bây giờ mới bắt đầu. Sắc mặt của Tô Thiền Thiền khổ sở, nàng biết điều này kinh khủng tới mức nào. Thế nhưng từ khoảnh khắc Mộ Danh Thành Tuyết bị mất, từ lúc người đeo mặt nạ ở Hậu Sơn Bình Thản nói ra hiện thực tàn khốc đó với nàng, nàng đã biết những điều này đều là thứ mà mình phải đối mặt. Hiện thực tàn khốc, nhưng cuối cùng ai mà chẳng phải mỉm cười đối mặt chứ. Nở một nụ cười rạng rỡ, Tô Thiền Thiền nhìn Tiểu Thụ nói: "Ta biết Tiểu Thú ca ca không cần lo lắng, cho dù là xa luân chiến ta cũng có thể chịu được." Chương 429. Từ Tiểu Thụ. Một kẻ quen thói mở mắt nói sự thật. Xa luân chiến à? Tiểu Thụ trao mày. Tô Thiền Thiền nhá đầu này, từ trước đến nay hắn vẫn luôn xem như muội muội trong nhà trông nom, tự nhiên không thể ngồi yên mà nhìn chuyện này xảy ra. Nàng cố nhiên là thiên tài, cố nhiên là kiếm tông, thế nhưng đám người ở đây cũng chẳng phải là dạng hữu danh vô thực. Ít nhất chỉ riêng những nhân vật sừng sỏ mà Tiểu Thụ nhìn thấy đã có mấy người. Sở dĩ những người này mờ nhạt vô danh chẳng qua là vì sự tồn tại của hắn quá mức chói lòa mà thôi. Nếu trên võ đài không có bóng hình của hắn thì lứa trẻ này vẫn sẽ tỏa ra ánh sáng hào quang thuộc về chính mình. Tô Thiền Thiền là một con hổ con đơn độc, không thể nào chống lại được bầy sói này. Thật ra cũng không cần quá lo lắng, nếu đến bước đường cùng muội cứ xưng tên của Từ tiểu thụ ta ca, hẳn là có thể dọa được vài kẻ. Tiểu thụ cười nói, Tô Thiền Thiền cũng cười theo, nhưng nét ưu tư ở trong đáy mắt vẫn không hề tan biến. An tâm đi, cũng đừng quá lo lắng, còn chưa đến lúc đó mà. Tiểu thụ nói rồi đưa mắt nhìn về phương xa, ý vị sâu xa cất lời. Nào có ai biết được, giữa bất ngờ và ngày mai, cái nào sẽ đến trước chứ? Nói không chừng đột nhiên trời giáng xuống một viên thiên thạch lớn, trực tiếp đập cho cái yến khách sảnh này tan tành. Tất cả mọi người muốn khiêu chiến cũng chẳng có chỗ. Tô Tiền Tiền lần này bị chọc cười, nàng không ngờ người ngây thơ nhất lại chính là tiểu thú ca ca. Cứ vậy đi. Tiểu thú đứng dậy xoa đầu tiểu cô nương. Ngươi lại định đi đâu thế? Mộc Tử Tịch lập tức cảnh giác. Tô Tiền Tiền có thể cho rằng tiểu thú đang nói đùa, nhưng với tư cách là người duy nhất thực sự biết rõ về hắn, nàng cảm thấy vấn đề có gì đó không ổn. Thiên thạch sao? Tiểu thụ làm sao có thể mang thiên thạch lớn đến đây? Nhưng hắn không mang được thiên thạch lớn đến, nên hắn đang nói đùa sao? Nhưng mà tiểu thụ biết nói đùa sao? Chừng nào núi không có góc, trời đất không hợp, từ tiểu thụ mới biết nói đùa. Cứ ngồi yên. Tiểu thụ thêm Mộc Tử Tịch định đi theo, vội chừng mắt. Hắn dùng cảm chi quét khắp toàn trường, sớm đã nhận ra đây là một thời cơ tuyệt hảo. Lão đại vừa mới nhận, Phùng lão vẫn chưa quay lại, Phó Hành thì vẫn hôn mê bất tỉnh, Phó Chỉ bây giờ có lẽ vẫn đang bị Phùng lão kéo lại Hàn Nguyên. Mấy vị lão ca cấp vương tọa mà hắn moi được từ miệng của Phùng lão cũng đã xác định rõ ràng trời không sập thì sẽ không xuất hiện, mà thủ dạ và sư đệ đen đủi thay đều bị bốn vị lão linh trận sư kia giữ chân. Đây là cái gì? Đây chẳng phải là thời cơ giết người gần như hoàn mỹ mà Từ tiểu thụ vẫn luôn chờ đợi sao? Cho dù ở đây gây ra một trận huyên náo, vớt được gần 20 vạn điểm bị động, tiểu thụ vẫn không quên mục đích ban đầu của mình. Ý định của hắn chính là vào phủ thành chủ tìm cơ hội xử lý Trường Thái Doanh. Trường Thái Doanh không chết, một khi ra khỏi phủ thành chủ, con đường phía trước của hắn chắc chắn sẽ đầy dẫy sát cơ. Ngược lại hiện tại, đường dây của Tân Cô Cô đến phủ Trường Gia đã thu về, trận pháp ở Hoa Hải cũng đã bố trí xong, A Giới và Từ Tiểu Kê cũng đã được phái đi lúc nãy. Bây giờ chắc cũng không kìm nén được nữa. Thêm vào đó, các vương tọa từ các phe phái lại vô tình bị những chuyện vặt vãnh cản chân. Vạn sự đã đủ, chỉ thiếu do đồng. Nhìn đôi mắt to đầy cảnh giác của Mộc Tử Tịch, Từ tiểu thụ không khỏi bật cười. Người căng thẳng cái gì? Lẽ nào ta thật sự đi đào thiên thạch về đập nát cái chỗ này sao? Chưa nói đến phủ thành chủ canh phòng nghiêm ngặt thế nào, chỉ nói thực lực của ta hiện tại đào nổi thiên thạch lớn sao? Tiểu thụ vừa nói vừa ép Mộc Tử Tịch quay đầu nhìn về phía Tô Tiền Tiền. Ở cùng với nàng đi, khó khăn lắm mới có một người đồng hành, tâm sự nhiều một chút cũng để người ta thư giãn. Các người cứ như vậy, tuổi còn trẻ mà đã quá lo âu, dễ có nếp nhăn, không tốt đâu. Ta đi giải quyết nỗi buồn, đi một lát sẽ về. Mộc Tử Tịch cố gắng trợn mắt nhìn. Người đào không nổi, còn Tân Cô Cô thì sao? Hắn đi đâu rồi? Đang ngủ ở trong nguyên phủ. Tiểu thụ liếc mắt xuống, thầm nghĩ cổ nhân quả là không lừa ta. Ngực to không não, lời này quả không sai. Hắn cũng có nghĩ tới việc dẫn theo Mộc Tử Tịch, nhưng chuyện này nghĩ thôi là được rồi. Một cư vô cảnh đỉnh phong thì giúp được cái gì? Ở yên đây, ta sẽ về nhanh thôi. Nhớ trông chừng Tô Thiền Thiền, đừng để nàng bị thương. Tiểu thụ chỉ vào Phó Hành đang nằm ở trên đài cao nói, nhớ kỹ chỗ đó. Nếu lát nữa ra luân chiến quá đáng quá, thì đi tìm hắn. Phó Hành sao? Mộc Tử Tịch ngẩn ra. Phó Hành ngất rồi, giúp gì được chứ? Ngốc sao? Từ tiểu thụ vỗ đầu sư muội nhà mình một cái. Tiểu tử đó đã ngất rồi, chắc chắn không có sức phản kháng. Muội đi bắt cóc hắn, uy hiếp toàn trường, chờ ta quay lại là được. Cái gì? Mộc Tử Tịch chỉ ngây người, còn Tô Tiền Tiền thì hoàn toàn ngơ ngẩn. Chuyện này, tiểu thú ca ca sao cảm giác có chút thay đổi? Nhưng mà tấm lòng lo nghĩ mình bây giờ vẫn trước sau như một. Ở yên đó. Tiểu thụ trấn an hai người, rồi giả vờ vươn vai một cái cách lờ đãng, nhưng ánh mắt nóng rực lại không hề che giấu mà bắn thẳng về phía Trường Thái Doanh ở đằng xa. Gã này không đợi hắn ra hiệu, vậy mà cũng đưa mắt nhìn sang. Gặp mặt lần thứ ba. Tiểu thụ lại dùng khẩu hình nói, tục ngữ có câu, sự bất quá tâm. Vậy thì sau này cũng không cần phải gặp mặt lại nữa nhỉ. Nghiêng đầu, tiểu thụ cũng không nói gì, chỉ hơi ra hiệu về phía ngoài cửa rồi trực tiếp đứng dậy rời đi. Trương Thái Doanh sẽ đi theo sao? Nên hỏi là Trương Thái Doanh là kẻ ngốc sao? Hắn có thể nhìn ra bây giờ là thời cơ giết người tốt nhất, gã kia lẽ nào lại không nhận ra? Bây giờ dù hắn có thật sự ra ngoài giải quyết nỗi buồn, gã đó cũng sẽ tìm cớ đi theo. Về phần gã có đoán được hắn đã dùng kế hay không, thậm chí là có đoán được rằng hắn đã đoán trước được gã sẽ đi theo hay không, đã không còn quan trọng. Một vương tọa không thể không cần lý do mà tùy tiện nổi điên giết người. Giải quyết qua loa, tệ lắm thì bị phát hiện rồi thuận miệng xin lỗi, bồi thường một chút là xong. Nhưng dù Trương Thái Doanh có vắt óc suy nghĩ, cũng sẽ không cho rằng một tên tiên thiên nhỏ nhoi lại muốn dùng kế để giết mình, còn là ở trong phủ thành chủ. Lùi một vạn bước, dù gã có nghĩ đến cũng sẽ cho rằng kẻ đó điên rồi. Lùi thêm hai vạn bước, dám nghĩ thì còn có thể, nhưng nếu kẻ đó dám làm, Trương Thái Doanh gã cũng chỉ có thể đáp lại bằng hai tiếng cười lớn. Bước qua ngưỡng cửa, tiểu thụ ngẩng đầu nhìn trăng, cảm nhận làn gió mát thổi qua, lòng không gợn sóng. Sắc đêm thật đẹp. Ý gì đây? Trương Thái Doanh ngồi trước bàn đá nhào mắt, cánh tay rắn chắc khẽ động, ngón tay nhanh chóng gõ lên mặt bàn. Vừa rồi hắn muốn nói gì? Bảo ta qua đó. Trương Thái Doanh cảm thấy tiểu thụ chắc chắn điên rồi. Tên này không nhận ra sát ý không hề che giấu của mình đối với hắn sao? Hay là hắn ung dung không sợ? Nghĩ đến ung dung không sợ, Trương Thái Doanh tự mình bật cười. Nếu có thể ung dung không sợ, thì ngày đó ở phủ thành chủ, tiểu tử này đã nện đại triển quyền cước, xử lý ba vị vương tọa của phủ Trương gia, chứ không phải giả thần giả quỷ, cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Thật lòng mà nói, nghĩ tới việc lúc đó bị tiểu thụ chấn trụ, mặt của Trương Thái Doanh toàn là một trận nóng gian. Lúc đó, nếu mình không bị Trương Trọng Mưu ảnh hưởng phán đoán từ đầu mà trực tiếp đuổi theo, có lẽ tiểu thụ đã sớm thành một vòng oan hồn lạnh lẽo. Cái gì mà thân thể vương tọa? Có lẽ tiểu tử kia thì đúng, nhưng từ tiểu thụ căn bản là một kẻ giả mạo. Hẹn chiến sau. Nhìn từ tiểu thụ biến mất ở cửa, trong đầu Trương Thái Doanh lóe lên hình ảnh của tân cô lúc nãy trong đám đông. Thật sự cho rằng phủ Trương gia có ba vương tọa giết không được, bây giờ người dẫn theo một vương tọa thì có đủ tự tin chôn ta một mình ở đây sao? Thực lực vương tọa là có thể dùng số lượng để đo đường sao? Trương Thái Doanh trong lòng đã chắc chắn. Gã quay đầu gọi một vị lão tông sư của phủ Trương gia đến. Gia chủ có gì phân phó? Lão tông sư truyền âm. Nếu ta nhớ không lầm, thế lực mà chúng ta có thể khống chế ở Thiên Tăng Thành có 16 nhà, các quận thành khác cộng thêm là 20 nhà. Trương Thái Doanh nghiêng đầu hỏi. Vâng thưa gia chủ. Tốt, lát nữa trong lúc tỉ thí, những kẻ khác tạm thời không cần quan tâm, Tô Thiền Thiền phải chết. Lão tông sư nghe vậy liền cụp mặt xuống. Lão đồ đã hiểu. Vất tay cho lão tông sư lui đi. Ánh mắt của Trương Thái Doanh trở nên nguy hiểm. Gã rất đau lòng trước hoàn cảnh của Tô gia, cùng là tứ đại gia tộc của Thiên Tăng Thành. Gã không muốn thấy chuyện ảnh hưởng đến sự cân bằng này xảy ra, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, kết cục của Tô gia phải là ổn định. Bất kỳ yếu tố bất ổn nào gây tổn hại đến kế hoạch bành trướng của phủ Trương gia đều phải giải quyết kịp thời, bao gồm Tô Tiền Tiền và cả Từ Tiểu Thụ. Xin thất lễ một chút. Đứng dậy cáo biệt với mấy đám thủ lĩnh của gia tộc trên bàn, Trương Thái Doanh đi vòng sang một bên. Đêm đã khuya, gió chiều hiu hắt. Ngẩng đầu nhìn trăng, Trương Thái Doanh khẽ cười. Sắc đêm thật đẹp. Tiếng bước chân đầy nhịp điệu vang lên từ phía sau. Tiểu thụ không cần quay đầu cũng biết đây không thể là tiếng bước chân của Trương Thái Doanh. Đứng lại. Một tiếng quát trong trẻo vang lên. Tiểu thụ dừng lại quay đầu. Hai người. Võ Ân Hồng, ái chà, người cũng ở đây sao? Không phải người đi chủ trì đại cục à? Võ Ân Hồng sắc sầm mặt. Nàng quả thật với đi chủ trì đại cục, nhưng trong tình huống này vẫn phải chạy ra ngoài. Có thể thấy là đại cục quan trọng hay là chuyện mà tiểu thụ có thể gây ra quan trọng hơn. Từ tiểu thụ, ngươi định lại giở trò quái gì nữa đây? Không muốn dây dưa nhiều với thanh niên trước mặt, Võ Ân Hồng đi thẳng vào vấn đề. Ta nói ta đi giải quyết nỗi buồn, ngươi có tin không? Từ tiểu thụ cười, ánh mắt hắn trông như đang nhìn người nữ tử. Nhưng cảm chi đã âm thầm đánh giá lão già phía sau nàng từ trên xuống dưới, tông sư cảnh giới tinh tự. Dựa vào khí tức phản pháp quy chân này, ước chừng là tay mạnh nhất giữa vương tọa. Nhưng chỉ cần không phải dùng phùng lão đến, mọi chuyện đều dễ nói. Võ Ân Hồng có thể mang người này đến, thứ nhất lão già này rất mạnh. Ít nhất trong ảo giác của nàng, lão có thể trông chừng được hắn. Thứ hai, bản thân Phó Ân Hồng không thể tiếp tục đi theo hắn, nàng nhiều nhất chỉ hỏi vài câu rồi sẽ rời đi. Thứ ba, Phục lão quả thật tạm thời chưa liên lạc được. Nếu không lão già này không thể xuất hiện, như vậy khả năng cao tiếp theo lão cũng rất khó xuất hiện kịp thời. Thứ tư, ngay cả vị vương tọa mỹ nữ bên cạnh Phó Ân Hồng cũng tạm thời không rảnh tay. Hoặc nói cách khác, sự coi trọng của Phó Ân Hồng đối với hắn còn xa mới bằng Phó Hành. Và dù là việc bị giữ chân hay là sự coi trọng của Phó Ân Hồng đối với hắn không đủ, hoặc là lực lượng phòng ngự của Phù Thành Chủ bây giờ đã bị phân tán, đối với hắn đều là chuyện tốt. Thứ năm, chắc là đủ rồi, không thể quá đáng quá. Tiêu Thụ chỉ trong chớp mắt một cái đã suy ra được những điều này. Liên quan đến đại sự, hắn chưa bao giờ qua loa, nhất là khi đại sự này còn ảnh hưởng đến an toàn của tính mạng hắn. Sự chú ý của Phó Ân Hồng lại không cùng tần số với Tiểu Thụ, hay nói đúng hơn, trong giọng điệu bông đùa của Tiểu Thụ, nàng luôn bất đắc dĩ bị dẫn đi lệch đường. Giải quyết nỗi buồn, tên này nói chuyện không thể văn nhã hơn một chút sao? Đối mặt với một nữ sĩ tào nhã, lẽ nào hắn không biết dùng những lời lẽ uyển chuyển hơn? Nàng còn chưa kịp nói, từ Tiểu Thụ đã vỗ đầu, như nhớ ra điều gì đó cười nói: "Ồ, quên mất, chúng ta đã hẹn lúc nào rảnh nhau thì cùng đi đại tiện. Lần này ra ngoài quên gọi ngươi là ta không phải." Phó Ân Hồng ngây ra, bị nguyền rủa đều bị động cộng một. Khả năng pha trò chọc ghẹo của Tiểu Thụ quá mạnh, nàng suýt nữa đã bị kéo thẳng vào cuộc khẩu chiến. Nhưng rõ ràng yến khách sành tạm thời không có người chủ trì, vẫn như một con dao treo lơ lửng trong lòng Phó Ân Hồng. Nàng không loạn chừng mực, hỏi thẳng: "Tư Tiểu Thụ, ngươi khai thật đi, rốt cuộc định làm gì? Cứ luôn đi giải quyết cái đó, ngươi không nhịn được sao? Đều là một luyện linh sư trưởng thành rồi, một buổi tối không đi nhiều lần như vậy, người thân thể không khỏe sao?" Phó Ân Hồng cảm thấy mình sắp biến thành nữ lưu manh rồi. Những lời này nói ra vào ngày thường thì sẽ ngượng ngùng tới mức nào, nhưng đối mặt với Từ Tiểu Thụ, nàng cảm thấy không khích tướng một phen cũng không được. "Thân thể không khỏe?" Tiểu Thụ lại chẳng hề động lòng. Hắn đánh giá thân hình Phó Ân Hồng từ trên xuống dưới, cũng phải nói nữ tử này cởi bỏ áo giáp, mặc lễ phục vào, vóc dáng lồi lõm có thừa, phối hợp với mái tóc đỏ kia, có một mùi vị quyến rũ lạ thường. "Thật sự là muốn bàn chuyện sâu sắc như vậy sao?" Tiểu Thụ nghiêng người ra hiệu cho nàng cùng đi. "Cũng không phải là không được, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện." Phó Ân Hồng ngây ra: "Chuyện tên này, ta có ý đó sao?" Rõ ràng là kế khích tướng, bị tên này nói như vậy, Phó Ân Hồng tự cảm thấy lời nói của mình có chút biến vị. Nàng một lần nữa phát hiện nói chuyện với Từ Tiểu Thụ dù là kế khích tướng, mình và đối phương cũng không cùng đẳng cấp. Quyết đoán thắng gấp, Võ Ân Hồng không tiếp lời, lạnh lùng nói: "Ta không có nhiều thời gian dây dưa với người. Lúc trước người đã ra ngoài một lần, Phùng lão cũng theo mất dấu, chắc chắn có điều kỳ quặc. Khai thật cho ta, rốt cuộc người muốn làm gì?" Từ Tiểu Thụ sắc mặt lập tức khổ sở: "Ta nói ta đi giải quyết nỗi buồn người không tin, ta nói ta đi dạo ngươi càng không tin. Rõ ràng là ngươi hoàn toàn không tin tưởng ta. Rốt cuộc ngươi muốn câu trả lời thế nào? Ngươi tự nói đi." Phó Ân Hồng nghẹn lời, Từ Tiểu Thụ hoàn toàn không cho nàng cơ hội mở miệng. "Lẽ nào phải bắt ta nói ra những lời ta muốn đi làm chuyện gì đó quá trớn ngươi mới hài lòng sao? Nhưng nếu ta muốn đi làm chuyện gì đó quá trớn, ta lại sao có thể nói với ngươi? Cô nương này có bệnh sao?" Phó Ân Hồng trừng mắt, trực tiếp ngây dại. Nàng không ngờ đi một vòng mình lại còn bị Từ Tiểu Thụ mắng. Chớ trêu thay, mắng thật có lý, là lỗi của mình sao? Mình quả thật không cho rằng tên này ra ngoài có thể làm ra chuyện gì tốt. Hắn cũng quả thật không thể nói. Vậy thì hỏi có ý nghĩa gì? Không, là bị dẫn đi lệch hướng rồi. Ngay cả đại ca cũng dặn phải coi trọng tên này, bản thân mình cũng nhận ra không ổn. Từ Tiểu Thụ chắc chắn không có ý tốt. Lúc này cảm xúc của Tiểu Thụ đã được đẩy lên tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt cau mày có suy tư của Phó Ân Hồng, trực tiếp nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng kéo đi. "Đi đi đi, nói thật cho ngươi biết, đại ca đây đi giết người, ngay trong phủ thành chủ của ngươi, đi giết một vương tọa. Không chỉ ta giết người, ta còn gọi người đến, đủ ba vương tọa đó, sợ chưa? Ta không chỉ gọi người, ta còn chuẩn bị mai phục từ trước. Ngươi cũng không cần phải suy nghĩ, ta nói hết cho ngươi. Trực giác của ngươi không sai, đều là lỗi của phụ thân ngươi." Đôi mắt sáng người của hắn thực ra là bị mù, không thấy được hoa hải thực ra là do ta nổ, mà mục đích của ta chính là để đặt mai phục ở đó, để tiện bề giết người hơn. Tất cả mọi thứ đều do ta làm. Gia quan thứ 6 của nữ nhân các người không hề sai, sai là do ta. Đi, ta dẫn đi ngươi mở mang tầm mắt. Tiểu thụ nói một tràng như súng liên thanh, giống như xạ thủ đậu Hà Lan phiên bản nâng cấp, vốn một lần 4 viên, vừa bắn vừa đốt. Lão già phía sau nghe đến ngây dại. Lão ngơ ngác nhìn từ tiểu thụ dắt tiểu công chúa của phù thành chủ đi, nhất thời quên cả đuổi theo. Người trẻ tuổi bây giờ đều lợi hại đến vậy sao? Chém gió có thể đến cực hạn như vậy, thủ đoạn dắt gái cũng thuận thế mượt như thế, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho người ta. Võ Ân Hồng bị kéo đi mấy bước, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nhìn cổ tay bị nắm, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức nhuốm mấy vầng mây đỏ. Nàng không ngờ tiểu thụ lại trực tiếp ra tay như vậy. Vùng vẫy một cái, mây đỏ biến thành tím. Võ Ân Hồng đau đến suýt kêu lên: buông tay ta ra. Từ tiểu thụ lập tức buông tay, nước mắt lưng tròng nói: giải thích thế này cũng không được, rốt cuộc người muốn ta phải thế nào? Người còn muốn ta phải thế nào nữa? Võ Ân Hồng tức tới mức suýt dậm chân. Đây không phải nên là lời thoại của nàng sao? Nàng siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két, cuối cùng vẫn không dám tiếp lời tiểu thụ. Được, người đi giết người phải không? Mang Tôn lão theo, ông ấy sẽ xem người giết người. Võ Ân Hồng hằn học nói, từng chữ như nặn ra từ kẽ răng. Từ tiểu thụ cười lớn: người đùa ta sao? Ta đi giết Vương Tọa, hắn chỉ là một tông sư quèn, đi theo làm gì, làm nền sao? Tông sư quèn, tà nhị, bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Võ Ân Hồng cũng ngửa đầu cười lớn hai tiếng, rồi mặt lạnh như xương. Từ tiểu thụ, không phải ngươi đùa ta trước sao? Giết Vương Tọa còn mang theo ba Vương Tọa đánh thuê, thật sự cho rằng ta là hài đồng 3 tuổi sao? Có thể tùy tiện lừa gạt sao? Nàng bị chọc tức không nhẹ, giọng điệu cũng trở nên ngang ngược. Tỷ tỷ đây nói thật cho người biết, đêm nay bất kể ngươi đi đâu, Tôn lão đều phải đi theo. Dù ngươi có đi tiểu, ông ấy cũng phải đứng một bên xem. Tiểu thụ kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này. Rất tốt, xem ra là đã tức điên lên rồi. Ta chính là cần ngươi có phản ứng như vậy. Trong lòng hắn bình tĩnh, mặt ngoài tiểu hùng hổ không kém. Đại tiểu thư, không đến mức đó chứ? Ngươi thật sự sợ ta cho nổ tung cái phù thành chủ này của ngươi sao? Võ Ân Hồng mặt đỏ lên, cũng phải nói đây chính là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng của nàng. Là vậy thì sao? Từ tiểu thụ đưa tay ra, trực tiếp ấn lên vầng trán trơn nhẵn của Võ Ân Hồng. Vừa chạm vào đã cảm thấy một mảnh mềm mại ấm áp. Võ Ân Hồng kinh ngạc lùi lại, mây đỏ trên mặt chưa tan, lại thêm dáng chiều. Ngươi làm gì? Cũng không sốt mà. Tiểu thụ lầm bẩm: cô nương, ngươi nên đi kiểm tra đầu óc đi. Là giết Vương Tọa khoa trương hơn, hay là cho nổ phù thành chủ của ngươi không thực tế hơn? Vấn đề này ta thấy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại. Nói xong tiểu thụ người mu bàn tay, thơm thật, rồi quay người bỏ đi. Võ Ân Hồng mí mắt co giật liên hồi, vành tai cũng đỏ bừng. Nàng thề, đây là nam nhân đầu tiên dám động tay động chân, còn ăn nói ngông cuồng như vậy trước mặt nàng. Cuối cùng sau một chàng lý lẽ xiên vẹo, hoàn toàn có thể nói là thông suốt, còn trịnh trọng chỉ ra đầu óc của nàng có vấn đề. Đáng ghét, quá đáng ghét. Từ tiểu thụ bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một liên tục. Nhìn tiểu thụ đi xa, Võ Ân Hồng lại không đuổi theo. Tiểu thụ có lẽ thật sự nói năng lộn xộn, nhưng câu cuối cùng kia lại không sai. Hắn có kinh khủng đến đâu cũng không thể đến mức có thể cho nổ tung cả phù thành chủ. Phù thành chủ không giống như đàn tháp, không chút phòng bị. Vương Tọa một vốc là có cả nắm, nhưng tại sao trong lòng vẫn có chút rung động? Không hiểu sao trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh tiểu thụ không cho phép nghi ngờ mà nắm lấy cổ tay của mình. Linh tinh cái gì đây? Võ Ân Hồng vội vàng ngừng suy nghĩ, không thể không nói tiểu thụ quả thật đã hoàn toàn làm loạn nhịp điệu của nàng. Ít nhất bây giờ nhớ lại mục đích lúc mình đến, bàn tay của tiểu thụ đã chạm đến trán của mình. Gò má của Võ Ân Hồng lại đỏ lên, rồi kịp thời lắc đầu xua tan hình ảnh, đứng tại chỗ sửa lại mái tóc có chút rối bời. Nàng lại một lần nữa gắng gượng khôi phục sự bình tĩnh. Tôn lão, theo hắn, tuyệt đối không để được mất dấu, đừng lơ là. Ta đã nói với ngươi rồi, Phùng lão trước đó cũng đã mất dấu tên này. Lão già phía sau cuối cùng cũng từ trong cảm khái tuổi trẻ thật tốt mà hoàn hồn. Vâng, đáp lời xong, suy nghĩ của lão lại phân tán. Có thể cứ thế nắm tay tiểu công chúa còn sờ má, cuối cùng tiểu công chúa còn không phản kháng, thậm chí trong lời nói còn có thêm chút nũng nịu ngày thường không thấy. Chậc chậc, bậc anh kiệt thế này, ngày thường lật tung cả Thiên Tăng Thành cũng không tìm ra một người. Tiểu tử này phi phàm. Tôn lão. Phó Ân Hồng nhìn Tôn lão với vẻ mặt xuân về, lập tức dậm chân. À ừ. Tôn lão cuối cùng cũng hoàn toàn hoàn hồn, nghiêm túc nói. Ta biết thực lực của Phùng huynh, yên tâm, ta sẽ nghiêm túc. Tốt nhất là đi song song, khoảng cách trước sau không được vượt quá một trượng, một tấc. Phó Ân Hồng dặn dò. Một tấc sao? Tôn lão thầm nghĩ có cần thiết không? Nhưng lời lẽ nghiêm trọng này cũng khiến lão lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Yên tâm, không rời một bước. Nghiêm túc nói xong, lão già trực tiếp theo sau tiểu thụ. Phó Ân Hồng cuối cùng cũng thở vào một hơi, nàng dịu lại trái tim nhỏ đang đập thình thịch, ngẩng mắt nhìn trời. Gió nhẹ thổi loạn mái tóc đỏ, vén những sợi tóc sửa sang sang một bên. Phó Ân Hồng ngậm sợi tóc khẽ thì thầm. Sắc đêm, đẹp thật. Chỉ mong đêm nay không xảy ra chuyện đại sự gì. Ca ca cũng đang ngủ. Đã rất không ổn rồi. Bên phía phụ thân, sao vẫn chưa qua chủ trì đại cục nhỉ? Thế nhưng mà... Bất chợt, bóng hình ngang ngược của Từ Tiểu Thụ lại một lần nữa ngang ngược xuất hiện ở trong đầu. Gương mặt xinh đẹp của nàng lại đỏ lên. Nhưng mà cũng phải, dù sao cũng là xa cách mẫu thân nhiều năm, hai người chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói riêng. Chương 430, tập hợp Hoa Hải. Một già một trẻ đi loanh quanh vòng vo hướng về một phương không rõ. Tốt đường không biết rốt cuộc Tiểu Thụ đi đâu, nhưng xem bộ dáng này cũng không giống như thật sự đi giải quyết nỗi buồn, mà đối với tên trai trẻ được tiểu công chúa dặn dò phải canh chừng mọi lúc này, lão thật sự cũng có chút khó xử, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thanh niên này rõ ràng không phải là địch nhân. Tuy Tôn Đường không có mặt ở yến khách sảnh nên không biết mối quan hệ giữa Từ Tiểu Thụ và Phó Hành, nhưng chỉ cần nhìn hành động thân mật vừa rồi giữa Từ Tiểu Thụ và Phó Ân Hồng là có thể suy ra người này ngày sau chắc chắn có quan hệ không nhỏ với phủ thành chủ. Canh chừng Tiểu Thụ như canh chừng một tên thích khách ư? Tôn Đường cảm thấy không phải. Có lẽ ngụ ý của tiểu công chúa là để mình không rời một bước vì người này. Bảo tiêu hộ giá sao? Rất tốt. Tôn Đường gật đầu như bồ củi, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Tiểu Thụ liếc nhìn lão tông sư suốt đường không nói lời nào, nhưng cả người cứ như thuốc cao da chó sắp hòa là một mớ với cơ thể của mình. Hắn cảm thấy có gì đó có chút kỳ lạ. Đợi đến khi một loạt thông báo bị nghi ngờ trong khung thông tin kết thúc, hắn cảm thấy hoạt động tâm lý của lão già này cũng đã đến đỉnh điểm rồi. Tôn lão. Tiểu Thụ vừa đi vừa hỏi. Sao? Tôn Đường quay đầu lại, bước chân không ngừng. Xem quan hệ giữa tiền bối và Tiểu Hồng dường như không tầm thường. Chắc là ngài cũng đã nhìn nàng lớn lên từng bước. Tiểu Hồng sao? Trong mắt Tôn lão lóe lên vẻ khác lạ. Hóa ra hai người đã phát triển tới mức có biệt danh thân mật như vậy rồi. Vậy thì vừa rồi xem ra đúng là đang liếc mắt đưa tình. Cũng gần như vậy. Tâm tình thả lỏng, giọng điệu của lão già cũng thoải mái hơn không ít. Ôi, vậy thì không phải là tiền bối nữa, mà là trưởng bối thân thiết rồi. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc tột độ rồi kính cẩn nói. Tiểu tử Từ Tiểu Thụ cảm thấy cần phải quen lại một lần nữa, dám hỏi Tôn lão họ gì. Tôn Đường vuốt râu, mỉm cười gật đầu. Miễn quý họ Tôn, Tôn Đường. Sao? Lời nói của lão chợt khựng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tôn lão họ gì? Câu hỏi này của ngươi. Tư duy theo quan tính bị tắc nghẽn, Tôn Đường định quay đầu để sửa lại lời của Tiểu Thụ. Đúng lúc này, từ sau gáy truyền đến một tiếng bốp vang dội. Một trường đao của Tiểu Thụ đã chém xuống cực mạnh, trong tình trạng hoàn toàn không phòng bị. Trong mắt của Tôn Đường suýt nữa thì bị văng ra ngoài. Dù vậy, trí nhớ cờ bắp tích lũy nhiều năm cũng giúp lão có thể điều động linh nguyên trong nháy mắt, bảo vệ những yếu huyệt trên cơ thể, nhờ đó mới không tiến nỗi bị một trường đao xuống đầu lìa khỏi cổ. Chưa ngất à? Tiểu Thụ giật mình. Trong tình huống chiếm được tiên cơ, dù một đòn của hắn trông có vẻ bình thường, nhưng uy lực thực tế đã không thua kém linh kỹ cấp tông sư bình thường. Dù sao thì một thân bị động kỹ gia trì, nhưng Tôn Đường này vậy mà vẫn chưa ngất. Không hổ là tông sư đỉnh phong cảnh giới tinh tự cảnh. Tiểu Thụ không nói hai lời, tay kia trụng ngón tay đâm thẳng, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của Tôn Đường. Máu tươi bắn tổn vé, giống như một quả bóng da bị xì hơi. Chỉ có điều luồng khí thoát ra lúc này lại có màu máu. Tôn Đường mặt mày trắng bệch như giấy, cúi đầu nhìn khuỷu tay của Tiểu Thụ trước ngực, cả người hoàn toàn ngây dại. Tại sao? Một người không có chút kinh nghiệm rèn luyện thân thể như lão bị một cánh tay đâm xuyên qua như vậy, không nghi ngờ gì chính là vết thương chí mạng. Nhưng đến chết lão cũng không hiểu nổi tại sao Từ Tiểu Thụ lại muốn giết mình. Rõ ràng tên này không phải cùng phe với phủ thành chủ sao? Không phải là có chút quan hệ với tiểu công chúa sao? Không hiểu, hoang mang và cả lời nguyên rủa sâu sắc, không thông tin lóe lên một loạt tin nhắn. Tiểu thụ nhếch miệng ngượng cười nói: xin lỗi, ta cũng không muốn thế này, nhưng người quá đứng gần ta, ta không chịu nổi. Đứng gần sao? Bị nguyên rủa để bị động cộng một. Đứng gần, đây cũng là con đường dẫn đến cái chết sao? Hai mắt tối sầm, Tôn Đường tức tới mức trực tiếp mất đi ý thức. Tiểu thụ vội vàng đỡ lão nằm xuống, hà một hơi, lồng ngực của lão liền nhanh chóng hồi phục. Nhưng hắn nắm bắt chừng mực rất tốt, không để Tôn Đường có thể tỉnh lại quá nhanh. Ngủ một giấc đi đã. Đứng gần không phải lỗi của ngươi, nhưng ta phải đi làm đại sự, ngươi còn dám bám dính như vậy, đó chính là ngươi không đúng rồi. Một quyền đánh xuống đất, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu. Tiểu thụ chôn Tôn Đường vào đó, ba chân bốn cẳng lấp đất, chỉ để lại một cái đầu tiểu tụy đang yên lặng ngủ say dưới ánh trăng. Suy nghĩ một chút, hắn lại có chút không yên tâm, bón thêm một viên đan dược, rồi tiện tay vẽ một đạo linh trận phòng hộ đơn giản, tránh cho người đi đường vô tình đá bay mất cái đầu. Lúc này mới hài lòng đứng dậy phủi tay. Rất tốt, ngủ một giấc đi, đợi ta xong việc, người cũng gần như có thể tỉnh lại rồi. Tiểu thụ lẩm bẩm một câu, rồi không quay đầu lao về phía Hoa Hải. Hoa Hải, một mùi khét lẹt nồng đậm không tan ở đây. Nơi này trông có vẻ yên tĩnh, nhưng nếu dùng linh điệu quan sát thật kỹ sẽ cảm thấy càng thêm không có gì cả. Cứ như thể thật sự chỉ là sau một vụ nổ, tất cả linh trận lồng ghép đều đã bị phá hủy, nơi này có thể tùy ý dạo chơi, không còn chút nguy hiểm nào. Nhưng từ tiểu kê đi phía trước nhất lại không nghĩ như vậy. Y mình mẩy rách nát, cả người như một cục than, tựa như vừa được đào ra từ trong đống lửa bị sét đánh. Từ trong bước chân khó nhọc đều lộ ra một luồng tử khí tuyệt vọng. Cô ca, giới ca, hai người thật sự phải chỉ huy cẩn thận một chút đi. Tôi không chịu nổi sát thương của cái linh trận rách nát kia nữa đâu. Tôi không phải là tanh cơ. Giọng điệu đầy chán trường của y là lời cầu xin sau khi đã bị xã hội vùi dập. Mà phía sau y chính là tân cô đang cầm ngọc giản dán lên chán. Phía sau nữa là A Giới với vẻ mặt tò mò nhìn ngó xung quanh. Hai người này, à, hai cái thứ này ngược lại mình mẩy sạch sẽ, trông chẳng khác nào là hai tên chủ nô bóc lột tức cùng cực. Đối với thường thế của Từ Tiểu Kê phía trước, tân cô tỏ vẻ không liên quan đến mình. Đây không phải là do gã gây ra, là Từ Tiểu Thụ. Đúng vậy, chính là tên khủng bố Từ Tiểu Thụ, người chưa từng đến nhưng đã bố trí thiên la địa võng ở đây. Vốn dĩ cầm ngọc giản chỉ dẫn đi lại trong Hoa Hải mà tên kia đưa cho để đến đây mai phục trước. Tân cô tỏ vẻ chẳng qua chỉ là một nơi rách nát mà thôi, cần gì cái ngọc giản. Nhưng sau khi đến, gã đã hối hận, may mà có Từ Tiểu Kê đi trước mở đường. Cái Hoa Hải yên tĩnh trông có vẻ không có gì đặc biệt, ngay cả linh niệm cũng không nhìn ra được có mai phục gì. Vậy mà sau khi đi một bước chân vào, lại hiện ra những linh văn lồng vào nhau đáng sợ. Trên trời, dưới đất, thậm chí là dưới lòng đất, tuy không hoàn hảo kết hợp, lồng vào nhau, nhưng dù chỉ lồng vào nhau, theo từng khu vực, sát thường đó cũng không phải người thường có thể chịu đựng được. Khi Từ Tiểu Kê mở đường bị một tiếng nổ vang trời hất bay, tân cô đã hiểu tại sao Từ Tiểu Thụ lại đưa cho gã ngọc giản chỉ dẫn kia. Cái nơi rách nát này, nếu không có chỉ dẫn, chỉ dựa vào mấy trăm ngàn cái linh trận kín như bưng kia, dù là vương tọa đến, không đề phòng cũng phải quỳ. Đúng là tuyệt cú mèo. Tân cô vắt óc cũng không thể nghĩ ra, rõ ràng cùng là một buổi tối vào đây, Từ Tiểu Thụ cũng nhanh hơn gã chỉ vài bước, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tên này vậy mà có thể tìm được một nơi tuyệt mật như vậy trong phủ thành chủ. Thậm chí hắn còn bố trí được một tuyệt thế linh trận mà linh trận sư bình thường có lẽ phải mất mười mấy năm mới có thể bố trí xong. Làm sao mà làm được thế? Tân cô không biết. Nhưng nếu người đó là Từ Tiểu Thụ, à, cũng không phải là không có khả năng. Không nghĩ nhiều, dù sao phía trước cũng có một hòn đá dò đường, mình cũng có tỷ lệ sai sót. Chỉ cần điều khiển tốt, đi đúng theo phương thức chỉ dẫn trong ngọc giản, dù không hiểu trận pháp cũng sẽ không có vụ nổ nào xảy ra. Đương nhiên thương thế trên người Từ Tiểu Kê cũng không phải chỉ là một lần có tiền nổ rất được. Ngọc giản của Từ Tiểu Thụ mà, thứ được khắc bằng linh niệm trong thời gian ngắn như vậy, tân cô phải thử nhiều lần mới có thể hiểu được hắn đang nói gì. Sau một thời gian dài tìm tòi, tân cô cũng gần như đã đi hết toàn bộ các linh trận lồng ghép của Hoa Hải. Sau khi quen thuộc địa hình, gã liền dẫn Từ Tiểu Kê và A Giới rừng. Vò đã làm xong, chỉ chờ ba ba chui vào thôi. Nhìn A Giới, tân cô cô đối đầu với Hải Đồng gần như không nói chuyện, mở miệng cũng chỉ biết chữ ma ma này. Cô nhận thức rõ ràng về chiến lược, nhưng Từ Tiểu Kê, tiểu tử nhà ngươi có được không đấy? Từ Tiểu Kê bị sai bảo suốt đường, cô không phải là không nghĩ tới việc phản kháng. Dù sao Từ Tiểu Thụ không có ở đây, nếu mình có thể lừa dối được hai tên phía sau, có lẽ có thể thoát được. Cái gì mà thiên su cơ bản, cái gì mà chỉ dẫn trong lòng, bây giờ y không muốn. Có được cơ bản, có lẽ có thể thức tỉnh được cái gì đó. Nhưng sự tồn tại của Tiểu Thụ, hay nói đúng hơn, sự tồn tại của A Giới quá kinh khủng. Cái gì gọi là được không bù mất, trước kia y không biết, bây giờ thì biết rồi. Được cái gì đâu? Đối mặt với câu hỏi của tân cô, Từ Tiểu Kê không hiểu. Giết người chứ gì, chuẩn bị xong chưa? Với tư cách là người duy nhất biết toàn bộ kế hoạch của Tiểu Thụ, tân cô đã từ không thể tin được ban đầu đến mức cứng đầu, chỉ có thể tin tưởng một cách mù quáng. Giết ai? Từ Tiểu Kê vẫn còn khá mơ hồ. Trường Thái Doanh. Trường ai? Tên cô vừa thấy bộ dáng ngơ ngác của tên này, liền biết đây lại là một tuyển thủ bị Từ Tiểu Thụ lừa đến. Dám chắc tên này ngay cả hành động cũng không biết, đã bị chỉ định đến đây. Vâng tọa, gã thản nhiên nói. Từ Tiểu Kê lập tức run lên, cả người cứng đờ. Cái gì? Vương tọa ở đây sao? Ừ. Cả người điên rồi, không phải nói là làm việc sao? Công việc chính là cái này sao? Giết người trong phủ thành chủ à? Đầu óc có vấn đề sao? Vậy ra lén lén lút lút còn bí ẩn hơn cả mình là Từ Tiểu Thụ. Mục đích thực ra là cái này. Từ Tiểu Kê cả người như muốn phát điên, ôm đầu không thể tin được. Tân cô cười như không cười nhìn y. Nhớ lại lần đầu nghe Tiểu Thụ nói, gã cũng có phản ứng như vậy. Nhưng sau khi quen với phong cách của Từ Tiểu Thụ, mọi chuyện đều trở nên bình thường. Không thì sao? Gã cười nói. Người đã đi cùng ta một đoạn đường rồi, không biết sự tồn tại của linh trận này là để làm cái gì sao? Gã đánh giá Từ Tiểu Kê từ trên xuống dưới như đang nhìn một con quái vật. Tên này cũng không phải là quỷ thú ký sinh, nhưng khả năng phục hồi của y thậm chí còn cao hơn mình không chỉ một bậc. Nếu không, chỉ riêng đoạn đường đi vừa qua, có lẽ tân cô cảm thấy ba người họ thật sự có phải là một người nằm xuống. Linh trận này có thể giết vương tọa sao? Từ Tiểu Kê lại tỏ ra nghi ngờ. Y chỉ xuống đất trực tiếp chất vấn. Dù không có khả năng phục hồi của bản thân, nhưng dù là vương tọa bình thường nhất cũng sẽ không giống như y. Giờ tay có hạn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Linh trận này có thể nổ chúng mình, đó là vì mình nghe lời, muốn dựa vào thứ này để xử lý một vương tọa có thể tự do hành động, đó là điều tuyệt đối không thể. Người nói đùa rồi. Tân cô biết y đang nghĩ gì. Ngoài linh trận ra, chẳng phải còn có ta và cả A Giới, Giới Ca sao? Linh trận không giết được, nhưng người không biết nắm bắt cơ hội sao? Thử tưởng tượng xem, Trường Thái Doanh một chân bước vào đây, rồi trực tiếp bị hất bay, trên dưới ba đại vương tọa bay lên. Từ Tiểu Kê cả người ngây dại, bà mẹ, cũng quá âm hiểm rồi. Có lẽ đổi lại là người khác, y không cho rằng ba vương tọa bay lên có thể trực tiếp giết chết Trường Thái Doanh trong nháy mắt. Nhưng lúc này, lén lút liếc nhìn A Giới, có cái thứ kinh khủng ở đây, đừng nói là ba người, chỉ dựa vào nó, chỉ một quyền có lẽ. Thời khắc này tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Từ Tiểu Kê lại bắt đầu thương hại cho Trường Thái Doanh. Trường Thái Doanh, thù hận lớn đến đầu chứ, không thể buông bỏ sao? Chọc ai không chọc, lại đi chọc tên Từ Tiểu Thụ đó. Gió nổi, tai của tân cô khẽ động. Có người đến, im lặng. Gã một tay một người đặt lên vai của hai người bên cạnh. Ma ma, A Giới nghiêng đầu, ánh mắt liền rơi vào tay của tân cô. Thời khắc này tân cô vẫn đang cảnh giác xung quanh, đột nhiên cảm thấy có bồ lùng nguy cơ sinh tử bao trùm toàn thân. Nhưng rõ ràng ngay cả kẻ địch cũng chưa thấy. À không đúng, gã do dự liếc mắt nhìn sang, vừa lúc đối diện với ánh mắt đỏ tươi đang ngẩng lên của A Giới. Ánh mắt sáng đỏ rực rỡ lấp lánh, dường như ngày càng hưng phấn. Tân cô trong lòng chợt lạnh toát. Lúc trước Tiểu Thụ đã nói với gã phải cảnh giác A Giới. Trong trận chiến ở Trường Gia trước đó, tên này càng thể hiện ra chiến lược kinh khủng, gần như không phải của con người. Thêm vào đó từ đầu đến cuối chỉ biết một câu ma ma, tân cô không khó để đoán ra điều gì. Gã nuốt nước bọt, chỉ nghe một tiếng bụp trầm đục, lập tức biến tay mình thành vũng máu đổ tung. À Giới, Giới Ca, đừng manh động, ta không cố ý chạm vào ngươi, ta cũng không phải là kẻ địch của ngươi. Gã đưa ngón tay lên môi làm dấu, kết quả phát hiện A Giới nhìn bàn tay nổ thành vũng máu của mình ngưng tụ lại, trong mắt lóe lên tia sáng vô cùng thích thú. Đừng đừng! Tên của cô có chút hoảng hốt, gã như nhớ ra điều gì đó, chỉ về phía trước thấp giọng nói: Mama, mama, mama. A Giới quả nhiên bị rời đi sự chú ý, lại quay đầu nhìn. Đúng lúc này, theo một ngón tay của tân cô, hoa hải phía trước đột nhiên sáng lên một tia sáng yếu ớt. Vù một tiếng vang nhẹ, Từ Tiểu Kê lập tức co đầu rút cổ, trực tiếp bóc một tiếng, biến thành một hòn đá nhỏ rơi xuống đất. Tân cô đã không còn thời gian để quan tâm tới tên nhát gan này nữa. Gã nhìn ánh sáng đằng xa vụt tắt, rồi một nơi khác lại lóe lên ánh sáng, tim lập tức treo lên. Linh trận đã bị kích hoạt, ai đến thế? Thật sự là mama? À không, thật sự là Từ Tiểu Thụ. Tuy đã có được bản đồ đi lại trong hoa hải, nhưng đối với việc Từ Tiểu Thụ có thể trong vòng nửa canh giờ khắc ra được đại trận như vậy, gã vẫn còn nghi ngờ. Dù sao thì điều này quá phi thực tế. Giải thích tốt hơn chính là Từ Tiểu Thụ thực ra đã trộm bản đồ từ phụ thành chủ. Linh trận ở đây cũng là vốn dĩ đã có, cho nên bây giờ bị phát hiện rồi, chủ nhân đến cửa tìm sao? Tân cô thu thiền trượng trong tay, khi tức lập tức thủ liễm. Giới cả chuẩn bị chiến đấu. A Giới lại không giống như tân cô mà ẩn nấp. Trong linh trận này, linh niệm của tân cô bị che chắn, không ngửi được mùi vị, nhưng không có nghĩa là A Giới không thể ngửi được mùi vị quen thuộc đó. Chỉ trong nháy mắt, nó liền như một hài đồng bỏ nhà đi cả một tiếng đồng hồ, trực tiếp bay ra, muốn lao vào vòng tay của mama. Tạm hết chương 430. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.